Thần nông tiểu y tiên, chương 1759, khai nãi sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường. Dù sao cũng là gia đình giàu có con dâu, nhìn đến một cái xa lạ nam nhân, vẫn là cái khai nãi sư, đương nhiên sẽ có chút không vui. Lương Phi mới vừa rồi ở dưới lầu khi liền không có nhìn đến Trương Trường Bảo nhi tử. Trương Phong, hiện tại ở trên lầu, vẫn như cũ không có nhìn đến. Xem ra cái này Trương Phong cùng trong lời đồn tương đồng. Là cái phóng đãng không kềm chế được nam nhi. Mỗi ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bời chính là trò chơi mỹ nữ đua xe. Mặc dù có nhi tử, hắn tâm vẫn như cũ không có yên ổn xuống dưới. Này khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nguyệt Tẩu hiện tại đi chiếu cố hài tử, Nặc Đại Phong nội, chỉ quả thực Lương Phi cùng sản nữ Tôn Nho nhỏ hai người. Kế tiếp, chính mình muốn cởi bỏ Tôn Nho nhỏ quần áo, phải vì nàng khai nãi, chính mình vẫn là cái đại nam nhân, như vậy có thể hay không có chút xấu hổ. Chưa từng tưởng, Lương Phi còn không có mở miệng. Tôn Nho nhỏ đảo cũng thập phần phối hợp, nàng cư nhiên cởi áo tháo thắt lưng, nằm ở trên giường, vẫn như cũ chơi di động. Người tốt nhất nhanh lên, ta một hồi còn muốn nghỉ ngơi đâu. Rốt cuộc là gia đình giàu có con dâu, nói chuyện làm việc chính là hào sảng. Xin hỏi buồng vệ sinh ở đâu? Ta muốn trước rửa tay, rốt cuộc muốn cùng đối phương thân thể tiếp xúc. Cho nên Lương Phi trước muốn tẩy một chút tay, ai ngờ đối phương lại ném lại đây một lọ miễn tẩy thuốc khử trùng. Nàng vẫn như cũ vùi đầu chơi di động, thậm chí liền mắt cũng không chớp cái nào, có chút không kiên nhẫn nói, trực tiếp dùng cái này đi, quá phiền toái, thật nét mực. Lương Phi quả thực một cái đầu hai cái đại, nói, Trương Trường Bảo chính là này trấn trên nhà giàu số một. Vì sao sẽ lấy một cái như vậy con dâu? Nhà có tiền, không phải nhất chú ý môn đăng hộ đối sao? Trương gia thực lực hùng hậu, hẳn là sẽ tìm một cái đồng dạng gia đình giàu có nữ nhi, mà không phải trước mắt vị này không phóng khoáng bất lương thiếu nữ. Bởi vì Lương Phi mới vừa rồi một cái trong lúc lơ đãng cúi đầu, hắn nhìn đến, ở Tôn Nho nhỏ tuyết trắng trước ngực, cư nhiên còn có hình xăm, cái kia hình xăm thập phần khí phách, là cái mê điệt hoa, hoa phía dưới còn có vài miếng lá cây, nhìn qua tuy nói rất là sinh động, nhưng tại đây như thế tư mật vị trí văn này hình xăm, có phải hay không có chút quá mức trương dương. Lương Phi là có thấu thị mắt, hắn có thể nhìn thấu Tôn Nho nhỏ thân thể mỗi một tấc da thịt, hắn còn chú ý tới Tôn Nho nhỏ trên người ít nhất có 5 phiến hình xăm. Tuy rằng diện tích đều không lớn, nhưng mỗi một chỗ hình xăm đều có bất đồng đặc điểm. Từ trên người nàng hình xăm cùng cánh tay thượng mấy cái bị phỏng yên sẹo đủ để nhìn ra. Này Tôn Nho nhỏ tất nhiên không phải xuất thân gia đình giàu có. Hẳn là Trương Phong ở quán bar nhận thức bồi rượu nữ. Hoặc là nàng là xã hội thượng du đãng nữ hài. Lương Phi dùng quá miễn tẩy thuốc khử trùng sau, trực tiếp bắt đầu vì Tôn Nho nhỏ mát xa. Nói cái này nữ hài cũng quá khai qua. Lương Phi tay vừa mới đặt ở nàng trước ngực, nàng liền phát ra ân ân thanh âm, này không khỏi cũng quá xấu hổ. Nơi này chính là Trương gia, Nguyệt Tẩu liền ở cách vách phòng hống hài tử, nàng như vậy rên rỉ hảo sao? Lương Phi dù sao cũng là cái đại nam nhân, cho nên mới vừa rồi tiến vào khi, hắn cũng không có đem cửa đóng lại, mà là mở cửa ra. Cứ như vậy, cũng có thể làm Lương Phi trong lòng thoải mái một ít. Nếu là lại đem cửa đóng lại, phòng nội phát ra loại này quái dị thanh âm, khó tránh khỏi sẽ làm người hiểu lầm. TRUENDERCOPYTHICHCODERNE Lương Phi ấn không vài cái, hắn liền phát hiện kỳ thật Tôn Nho nhỏ là có sữa. hơn nữa sữa cũng rất nhiều. Không biết vì sao, Trương Trường Bảo lại nói, con dâu không có nãi cấp hài tử ăn. Lương Phi đem tay đặt một bên, xấu hổ nói, Trương Thái Thái, ngươi sữa. Không chờ Lương Phi đem nói cho hết lời, Tôn Nho nhỏ từ áo ngủ lấy ra một chồng trăm nguyên tiền lớn. Đem này ném ở mép giường, bắt đầu sửa sang lại quần áo. Tức giận nói, được rồi, cầm tiền chạy lấy người đi. Ngươi xuống lầu sau, nhìn đến ta công công. Nói thẳng, ta sữa không đủ, sữa chất lượng kém, không có cách nào nuôi nấng hài tử. Nghe hiểu chưa? Tôn Tiểu Song sau, vẫn như cũ chơi di động, thậm chí liền đầu cũng không có nâng một chút. Lương Phi thiệt tình không rõ, Tôn Nho nhỏ một cái bình dân ra hài tử, thật vất vả gả đến Trương gia như vậy gia đình giàu có. Vì sao không hảo hảo đãi hài tử, hảo hảo nghe lời, như vậy mới có thể ở Trương gia đứng vững bước chân. Nhưng cái này nữ hài cố tình như thế kỳ quái, còn lấy tiền thu mua Lương Phi. Có lẽ hắn đem Lương Phi cũng trở thành bên ngoài tìm tới thôi nhũ sư. Nàng cũng không biết, chính mình trước mắt đứng Lương Phi, thân gia không thể so Trương Trường Bảo kém, thậm chí muốn so với hắn còn muốn giàu có. Cho nên Tôn Nho nhỏ mới có thể dùng như thế quái dị ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Cầm tiền nhanh lên chạy lấy người. Minh bạch sao, ngươi nếu dám nói ra nửa câu lời nói thật, tiểu tâm ngươi ở cái này ngành sản xuất vĩnh viễn đói chết. Nghe được sao, còn không nhanh lên lăn. Tôn Tiểu Song kéo qua chăn, chui vào trong chăn mặt, không hề nhìn về phía Lương Phi. Lúc này Lương Phi càng là một cái đầu hai cái đại. Hiện tại tiểu cô nương làm sao vậy? Có tiền ghê gớm sao? Đặc biệt giống loại này vừa mới gả đến phú quý nhân gia, liền đem chính mình trở thành thiếu nãi nãi cô nương, vừa mới sinh xong hài tử, hiện tại lại học xong nói dối, còn sẽ uy hiếp người khác. Cái này làm cho Lương Phi rất là không quen nhìn. Làm Lương Phi càng thêm không nghĩ ra chính là Tôn Nho nhỏ vì sao còn nãi, lại không cho hài tử uy nãi, lại làm hài tử ăn sữa bột. Mới vừa rồi ở tới trên đường, Trương Trường Bảo lời nói thâm thía nói cho Lương Phi, cái này tiểu kim tôn dạ dày cũng không tốt, ăn qua sữa bột sau không dễ tiêu hóa, có đôi khi ba ngày mới kéo một lần, lôi ra đại tiện lại làm lại ngạnh, có đôi khi thậm chí còn mang huyết. Bọn họ cũng mang theo hài tử đi bệnh viện đã làm kiểm tra rồi. Đại phu nói, hài tử tốt nhất ăn sữa mẹ, bởi vì hài tử dạ dày công năng không tốt. Ăn sữa bột nói, tốt nhất 3 tháng về sau lại ăn. Bởi vì chuyện này, nhưng sầu hỏng rồi Trương Trường Bảo hai vợ chồng. Nhìn chính mình tiểu kim tôn chịu nhiều như vậy tội, bọn họ đau lòng cực kỳ. Cho nên gần nhất bọn họ tổng hội tìm chút thôi nhũ sư phó tiến đến, làm cho bọn họ trợ giúp Tôn Nho nhỏ xuống sữa. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng một ít thực nổi danh sư phó tới về sau sôi nổi lắc đầu. Đại gia nhất trí phản ứng, Tôn Nho nhỏ sữa không tốt, không thể nuôi nấng hài tử, được đến đồng dạng đáp án. Hai vợ chồng cũng liền hết hy vọng. Chưa từng tưởng, Trương Trường Bảo hôm nay gặp thần y Lương Phi, hắn dám cắt định, người khác giải quyết không được vấn đề, Lương Phi nhất định có thể giải quyết, cho nên liền đem Lương Phi mang về ra. Trương Trường Bảo lúc này đang cùng Thái Thái ngồi ở dưới lầu, đầy cõi lòng hy vọng chờ Lương Phi. Lương Phi cứ như vậy bị đuổi ra tới, từ y nhiều năm, này vẫn là lần đầu tiên bị người khác đuổi ra tới. Hơn nữa vẫn là xưa nay chưa từng có xấu hổ. Hắn vừa mới đi ra cửa phòng, liền bị một bên Nguyệt Tẩu thỉnh đến một bên. Nguyệt Tẩu tuổi không sai biệt lắm có hơn 40 tuổi. Lớn lên còn tính mi thanh mục tú. Nàng nhỏ giọng đối Lương Phi nói, tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta khuyên, xuống lầu cầm tiền nhanh lên chạy lấy người đi. Cái này Tôn Nho nhỏ chính là cái lợi hại nhân vật. ngươi nếu là dám đem chân tướng nói ra, ngươi về sau cũng đừng tưởng ở cái này ngành sản xuất lăn lộn. Nàng nhận thức xã hội thượng rất nhiều lợi hại người, ngươi tốt nhất tiểu tâm một ít. Bảo mẫu tiểu tâm nhìn thoáng qua Lương Phi, này cũng coi như hảo tâm nhắc nhở, cách Trương.